Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 11. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư dắt lấy Thượng Quan Tình Nhu lui về sau ra gian phòng. Vốn định buông ra Thượng Quan Tình Nhu chạy trốn, nhưng nhìn đến Hiên Tiêu Thiên mặt đen. Thôi. Mang trên mặt Sâm Nhiên lạnh thấu xương sát khí, nhìn xem ánh mắt của mình Sâm Nhiên mà lạnh lùng, hiển nhiên là hôm nay nhất định phải chơi chết chính mình. Loại tình huống này, Ninh Thư càng thêm không thể buông ra Thượng Quan Tình Nhu. Một vận khí quay người ôm Thượng Quan Tình Nhu dẫm lên tường bay mất. Bất quá, Ninh Thư cảm thấy Thượng Quan Tình Nhu thật là có điểm nặng. Đuổi theo, Hiên Tiêu Thiên gương mặt lạnh lùng, dẫn đầu hướng Ninh Thư chạy, trốn phương hướng đuổi theo. Người thả ta ra, Thượng Quan Tình Nhu không ngừng giãy giụa lấy. Cảm giác, được đằng sau càng ngày càng gấp gáp cảm giác. Một cỗ khí tức tử vong lại tiếp cận, để Ninh Thư toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Lại thêm Thượng Quan Tình Nhu một mực như thế nào, để Ninh Thư rất không kiên nhẫn, trực tiếp một cái cổ tay chặt bổ vào trên cổ của nàng. Đem Thượng Quan Tình Nhu cho bổ choáng, sau đó khiêng Thượng Quan Tình Nhu liền hướng Tam Hoàng Tử Phủ chạy tới. Cảm giác đằng sau càng ngày càng gần, mà lại tốc độ của đối phương rất nhanh. Ninh Thư khí vận đan điền, tăng nhanh tốc độ, vẫn là thực lực quá yếu. Thật quá yếu, Hiên Tiêu Thiên đây là muốn diệt hết mình. Không nghĩ Thượng Quan Tình Nhu bên người có Hiên Hoành Vũ người. Hiện tại Hiên Tiêu Thiên đã đem Thượng Quan Tình Nhu xem như nữ nhân của mình, ai cũng không thể nhúng chàm nữ nhân. Hiên Hoành Vũ có thể đưa Thượng Quan Tình Nhu ám vệ, đã nói lên hai người không tầm thường. Giết cái này ám vệ có thể để cho Thượng Quan Tình Nhu cùng Hiên Hoành Vũ quan hệ triệt để chuyển biến xấu. Người sinh ở trong hoàng tộc, mỗi làm một chuyện đều là có mục đích. Ninh Thư cảm giác đan điền của mình đều muốn bị xé rách, muốn thoát khỏi đằng sau bốn cái thực lực không kém ám vệ lại thêm một cái công phu không kém Hiên Tiêu Thiên, thật không dễ dàng. Ninh Thư ngược lại là muốn đem Thượng Quan Tình Nhu buông xuống mình chạy. Thế, nhưng là mình bây giờ liền xem như buông xuống Thượng Quan Tình Nhu, người phía sau cũng sẽ không bỏ qua nàng, còn không bằng đem Thượng Quan Tình Nhu chộp trong tay, cũng là một cái bảo mệnh phù. Mắt thấy muốn tới Tam Hoàng Tử Phủ, Ninh Thư đem ngón tay đặt ở bên miệng thổi ra một cái vang dội huýt sáo, thanh âm gấp rút bén nhọn. Đây là trong căn cứ ám vệ tại không tiện câu thông thời điểm dùng loại phương thức này để diễn tả. Lập tức Tam Hoàng Tử Phủ đệ thoát ra mấy cái bóng đen hướng Ninh Thư tới bên này. Ninh Thư trực tiếp đối bọn hắn nói ra: các ngươi trước giúp ta đỉnh lấy, ta đi tìm chủ tử. Nhìn thấy mấy người này, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, khiêng Thượng Quan Tình Nhu tiến Hoàng Tử Phủ, đến Hiên Hoành Vũ thư phòng, gặp hắn thư phòng đèn sáng rỡ. Ninh Thư biết Hiên Hoành Vũ tại chờ hôm nay mình cho hắn đưa vở đâu. Muốn biết hôm nay Thượng Quan Tình Nhu đều đã làm gì, nhưng là hôm nay nàng đem người đều cho mang đến. Ninh Thư gõ cửa một cái, Hiên Hoành Vũ thanh lãnh nói ra: tiến đến. Ninh Thư đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trên bày khắp giấy tiên thành, phía trên đều vẽ lấy cùng là một người, đều là Thượng Quan Tình Nhu. Thượng Quan Tình Nhu nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười. Hiện tại Hiên Hoành Vũ trong tay còn cầm bút càng không ngừng họa. Ninh Thư đi vào thời điểm đầu cũng không có nhấc một chút, lạnh lùng nói ra: tối hôm nay đối mặt dạng này Hiên Hoành Vũ, Ninh Thư cảm thấy cái ót phát lạnh. Đem Thượng Quan Tình Nhu thả trên ghế, Hiên Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư, đưa ánh mắt thả trên ghế hôn mê người, sửng sốt một chút, ném bút đi tới, nhất là nhìn thấy Thượng Quan Tình Nhu trên cổ vết thương, nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt phá lệ lăng lệ. Ninh Thư vội vàng nói: chủ tử, chuyện này thuộc hạ có thể giải thích. Ninh Thư cường điệu nói: Hiên Tiêu Thiên nửa đêm chạy đến Thượng Quan Tình Nhu trong Hương Khuê, xem bộ dáng là muốn dục hành bất quỹ. Nàng muốn đi cứu người. Kết quả phát hiện hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghĩ phải bắt được, nàng khảo vấn liên quan tới chủ tử tình báo. Sau đó nàng liền mang theo thượng quan tình Nhu trở về. Mơ hồ thượng quan tình Nhu vết thương trên cổ là thế nào đến? Hiên Hoành Vũ lãnh khốc nhìn thoáng qua Ninh Thư, vươn trắng như ngọc tay. Không muốn tại bản điện hạ trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh. Hiên Hoành Vũ đối Ninh Thư chính là một trưởng, hiển nhiên là muốn trừng phạt. Ninh Thư tự tác chủ trương. Ninh Thư nhanh chóng cúi người, né tránh Hiên Hoành Vũ bàn tay, gỡ ra thượng quan tình Nhu cổ áo, giả bộ như một bộ vô ý né tránh Hiên Hoành Vũ trưởng. Hướng Hiên Hoành Vũ nói ra, chủ tử, thượng quan, tiểu thư vết thương cần phải xử lý. Hiên Hoành Vũ hơi hơi hí mắt nhìn Ninh Thư một chút. Cúi người ôm lấy thượng, quan tình Nhu hướng phòng bên cạnh bên trong đi. Ninh Thư lúc này mới im ắng thở dài một ngụm, nàng mới không muốn bị Hiên Hoành Vũ đánh. Mẹ nó tình huống lúc đó nàng khả năng đều muốn bị người giết. Hiên Hoành Vũ không có một câu lời an ủi. Còn trách nàng tổn thương thượng quan tình Nhu, tốt a, thượng quan tình Nhu so với nàng không biết quan trọng bao nhiêu lần. Ám vệ thật đáng bức, thực tình không biết nguyên chủ là lấy cái gì tâm tính. Hiến ra linh hồn của mình đến cứu giúp chủ tử của mình. Bày ra như thế một cái chủ tử, sớm thoát khỏi sớm tốt, 11 thế mà còn muốn cứu. Ninh Thư là không thể nào hiểu được 11 đối Hiên Hoành Vũ trung thành. Hiên Hoành Vũ có như vậy tử sĩ, cũng là một loại may mắn, theo bên người không, rời không bỏ, bất quá lấy Hiên Hoành Vũ đối đãi nàng thái độ chính là một loại công cụ. Thậm chí không có đem nàng xem như người, đối đãi nguyên chủ thái độ đoán chừng, cũng giống như vậy. Ninh Thư nhìn lướt qua trên mặt đất vô số chân dung, đây đều là Hiên Hoành Vũ, trong lòng thượng quan tình Nhu. Cùng nói Hiên Hoành Vũ yêu thượng quan tình Nhu, còn không nói đây là một loại chấp niệm. Ra thư phòng, Ninh Thư khép cửa phòng lại. Trải qua vừa rồi như vậy một trận, không muốn sống toàn chạy. Hiện tại nàng toàn thân đều bủn rủn, mà lại cơ bắp còn rát đau, kéo thương. Cũng không biết hiện tại Hiên Tiêu Thiên thế nào. Ninh Thư đứng tại hoàng tử phủ trên tường rào chờ lấy những cái kia ám vệ trở về. Mấy cái ám vệ trở về thời điểm, Ninh Thư ngửi được trên người bọn họ mang theo huyết tinh vị đạo, liền vội vàng hỏi, thế nào, bọn hắn rút lui trước đi, mấy cá nhân thực lực không yếu, muốn hay không cùng, chủ tử thông báo một tiếng. Bên trong một cái ám vệ nói, trên mặt của hắn mơ, hồ, tăng thêm trời tối thấy không rõ lắm hình dạng thế nào. Ninh Thư lắc đầu, ngày mai rồi nói sau. Hiện tại Hiên Hoành Vũ cái nào có tâm tư nghe những chuyện này. Về sau Hiên Hoành Vũ hẳn là sẽ không để nàng lại đi bảo hộ thượng quan tình Nhu đi. Đều như vậy, Hiên Hoành Vũ còn để nàng đi bảo hộ thượng quan tình Nhu, liền cùng để nàng đi chịu chết không có khác biệt. Ninh Thư không tiếp tục để ý chuyện này, dẫm lên thân cây bay lên nhánh cây, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nàng hiện tại thành hầu tử, gặp cây liền bò, đều không có ngủ qua giường. Tử sĩ phần này nghề nghiệp nguy hiểm, phúc lợi còn thấp, như thế phản nhân tính nghề nghiệp là làm sao tồn tại? Vẫn là thực lực quá cặn bã, mỗi lần cũng chỉ có thể chạy. Ninh Thư rất muốn uy phong đại sát tứ phương, tử cấm chi đỉnh không người có thể địch, ở đây không có người có thể dựa. Hiên Hoành Vũ cái bệnh kiều này chủ tử đừng nói nữa. Nói không chừng làm nhiệm vụ không chết, lại chết ở trong tay của hắn, cho nên thực lực a. Hít một hơi thật sâu sau, Ninh Thư chạy không suy nghĩ của mình bắt đầu tu luyện. Hiên Hoành Vũ, ngươi cái này sao, ngươi thả ta ra. Còn tại tu luyện, Ninh Thư bị một trận thét lên đánh gãy tu luyện. Hết chương.